Song não y long 70 chương 676 đặt câu hỏi quyền A, Lữ chủ nhiệm nhìn thấy phương kiện. Giờ khắc này, tất cả hạ cấp các bác sĩ, thậm chí bao quát mấy vị kia chủ trì bác sĩ ánh mắt đều trở nên có chút nóng rực. Phương kiện thế nhưng là khoa phòng bên trong ẩm dấu đại ngưu nhân vật A. Mặc dù còn là một vị thực tập sinh, nhưng trên thực tế cái này mấy ngày đã không còn có người dám coi hắn là thực tập sinh đến dùng. Ăn, đừng nói là cái khác bác sĩ, liền liền phương kiện chỉ huy trực ban bác sĩ Đồng Nhạc Hân đều cũng không tiếp tục sai xử phương kiện. Bệnh viện bên trong là một cái rất hiện thực địa phương. Ở đây trừ hành chính nhân viên bên ngoài, chính là bốn chữ: kỹ thuật là vua. Khi phương kiện luận văn tại Nature bên trên phát biểu một khắc này, hắn liền đã chú định thành vì mọi người trong suy nghĩ đại ngưu. Chỉ là bây giờ cái này đại ngưu lại trà trộn tại rất nhiều nằm viện y quy bồi sinh trong đám người, chờ đợi khoa phòng các đại lão khảo hạch, liền để bọn hắn không khỏi sinh lòng mong đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút phương hiện tại nội tiết bên trên tạo nghệ đến tột cùng như thế nào. Lữ chủ nhiệm ánh mắt tại phương hiện trên thân nhìn chăm chú vượt qua 3 giây, liền khi phương hiện chính mình cũng coi là Lữ Kiến Đức muốn gọi mình trả lời thời điểm, hắn lại là vừa quay đầu, chỉ vào một cái khác quy bồi sinh hỏi: ngươi nói cái kia quy bồi sinh quả thực chính là họa trời giáng. Sắc mặt của hắn có chút đỏ lên, nói: Lữ chủ nhiệm, bệnh tiểu đường người bệnh xuất hiện tứ chi chết lặng có rất nhiều nguyên nhân. Nếu như nói loại bỏ bệnh tâm thần biến, như vậy còn có mấy loại sát nhập bệnh biến: có chất điện phân hỗn loạn, sát nhập viêm thần kinh, sát nhập xuất huyết não chờ. U tiểu gia hỏa này không sai, xem qua sách. Mẫn Thủy Lệ cười nói, hiện tại quy bồi sinh đều quá táo bạo. Lữ Kiến Đức gật đầu, nói: đúng vậy a, các ngươi những người này ở đây bệnh viện bên trong luôn chuyển khoa phòng, mục đích đúng là muốn để các ngươi với thân thể người có cái hệ thống tính hiểu rõ. Cho nên, mặc kệ đi cách nào khoa phòng, đều phải nắm giữ những kiến thức căn bản này. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này tràn đầy uy nghiêm. Nhưng là hiện tại có quy bồi sinh mơ tưởng xa vời, hoặc là nói không nguyện ý xâm nhập học tập, bọn hắn chỉ muốn sớm một chút định khoa, sau đó chỉ học tập cái kia khoa phòng tri thức điểm. Loại ý nghĩ này là không được. Lúc ban đầu không trả lời được quy bồi sinh xấu hổ cúi đầu. Kỳ thật chính như Lữ Kiến Đức lời nói, hắn đã sớm nhờ quan hệ trước giờ định khoa phòng, hơn nữa còn là ngoại khoa. Cho nên mặc dù thay phiên đến nội tiết khoa, nhưng mỗi ngày cũng chỉ là giúp chỉ huy trực ban bác sĩ viết viết bệnh án cái gì. Nhiều nhất giúp đỡ cấp bác sĩ chân chạy, phục chế xính dán một chút liền lừa gạt quá khứ. Muốn nói cố gắng, hắn vẫn là rất cố gắng. Nhưng cố gắng của hắn phương hướng lại cũng không là nội tiết khoa, mà là không ngừng mà tại trên đùi gà luyện đao. Mỗi ngày đều muốn vạch phế bỏ mấy cái đùi gà, nơi nào còn có thời gian đi nghiên cứu nội tiết tri thức điểm A. Lữ Kiến Đức vừa quay đầu, nói: Mẫn chủ nhiệm, ngươi hỏi đi. Mẫn Thủy Lệ ánh mắt chuyển động, đầu tiên rơi xuống phương kiện trên thân. Hạ cấp các bác sĩ trong lòng nhảy cẫng. Đại chủ nhiệm không hỏi, phó chủ nhiệm hẳn là sẽ hướng hắn đặt câu hỏi đi. Nhưng mà Mẫn Thủy Lệ ánh mắt vẹn vẹn dừng lại như vậy một giây đồng hồ liền đã dịch chuyển khỏi, đồng thời hướng về một vị nằm viện đặt câu hỏi. Nội tiết khoa tri thức điểm rất nhiều, mà lại muốn luận chứng bệnh lý 10 phần phiền phức. Nếu như không có vài chục năm như một ngày cứng rắn lá gan công phu, căn bản là đừng nghĩ chân chính nắm giữ thấu triệt. Mà xem như thượng cấp bác sĩ có đặt câu hỏi quyền, bọn hắn chỗ hỏi thăm vấn đề có quá nhiều không thể xác định tính. Nếu để cho hai cách đều là tri thức uyên bác thượng cấp bác sĩ đặt câu hỏi, như vậy khẳng định đều sẽ có bị đối phương làm khó thời điểm. Thậm chí hạ cấp bác sĩ tìm một cái vắng vẻ xảo trá vấn đề ra, rất có thể liền sẽ để thượng cấp bác sĩ tức điên cái mũi. Bác sĩ cũng là người, không phải bách khoa toàn thư. Nhưng là tại dạng này trường hợp bên trong, cũng chỉ có thượng cấp bác sĩ có đặt câu hỏi quyền. Mỹ danh là đối với hạ cấp bác sĩ khảo hạch, nhưng thật ra là có nhất định khoe khoang thành phần. Bất quá, cũng chính là tại bọn hắn thúc giục hạ, hạ cấp bác sĩ mới có thể vùi đầu gian khổ làm ra học tập. Có thể nói, làm như vậy chẳng khác nào trong trường học cuộc thi, vẫn là có rất lớn tác dụng. Mẫn Thủy Lệ vấn đề đề cũng không khó, đối phương trả lời cũng coi như nhẹ nhõm, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Khi một vị khác phó cao cũng sau khi hỏi xong, Lữ Kiến Đức đột nhiên chỉ một ngón tay, nói: "Đồng bác sĩ, ngươi cũng hỏi mấy cách đi." Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhìn về phía Đồng Nhạc Hân, ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ. Tại loại trường hợp này phía dưới, cũng không phải là tất cả chính thức bác sĩ đều có đặt câu hỏi quyền. Thí dụ như mấy cái kia chủ trị, mặc dù không đến mức bị đặt câu hỏi, nhưng cũng đều là co lại ở một bên, giữ im lặng. Có thể bị Lữ Kiến Đức trực tiếp điểm tên, nói rõ Đồng Nhạc Hân năng lực đã thu được đại chủ nhiệm tán thành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiếp qua một năm nửa năm về sau, Đồng Nhạc Hân liền có thể mang cái chức phó cao danh tiếng. Đồng Nhạc Hân nghĩ nghĩ, nói: "Phương Kiện, Lữ chủ nhiệm vừa rồi hỏi vấn đề kia, ngươi còn nhớ rõ không?" Đám người đôi mắt sáng lên. Rốt cuộc có người hỏi Phương Kiện rồi, muốn biết. Liền liền Lữ Kiến Đức, Mẫn Thủy Lệ cùng một vị khác phó cao cũng không dám hướng Phương Kiện nổi lên đâu. Bất quá, bọn hắn đều biết, Đồng Nhạc Hân cho tới nay đều là Phương Kiện chỉ huy trực ban bác sĩ. Cho nên nếu như nói ở đây thực sự có người có thể hỏi thăm Phương Kiện, hắn không thể nghi ngờ là người lựa chọn tốt nhất. Phương Kiện gật đầu, nói: "Ta nhớ được, Lữ chủ nhiệm hỏi chính là bệnh tiểu đường người bệnh xuất hiện song chi dưới chết lặng, có hay không nhất định chính là bệnh tiểu đường chung quanh bệnh tâm thần biến." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phía trước hai vị bác sĩ đã trả lời vấn đề này. Như vậy ta hy vọng ngươi giảng thuật một chút phương án trị liệu. Đồng Nhạc Hân chậm rãi nói: "Ngươi nói trước đi." Nói: "Nếu như là bệnh tiểu đường bệnh tâm thần biến ứng nên xử lý như thế nào?" Lữ Kiến Đức bọn người là nao nao. "Tốt à, nếu như chỉ là vấn đề này, hoặc là nói ra cái khác mấy loại khả năng, kỳ thật đều không tính là cái gì chuyện rất khó khăn. Giống nhau chỉ cần đối với nội tiết tri thức điểm có chút nghiên cứu, trên cơ bản đều có thể trả lời ra. Nhưng là muốn một vừa nói ra đúng bệnh hốt thuốc biện pháp giải quyết, đó chính là tương đối sâu nhập vấn đề." Mấy cái nằm viện cùng quy bồi sinh đồng thời nhìn lại, bọn hắn biết vấn đề này thế nhưng là có chiều sâu nhiều. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Trước nói bệnh tiểu đường thần kinh ngoại biên bệnh biến. Nếu như bệnh tiểu đường bệnh án tại 5 năm trở lên, thân thể bất luận cái gì bộ vị trải qua thường xuất hiện chết lặng, cảm giác nóng rực, đau nhức, sưng, có thể là bất luận cái gì một đầu thần kinh xảy ra vấn đề. Nhưng là lấy tứ chi cối cảm giác thần kinh trước hết nhất bị hao tổn, biểu hiện là tứ chi cối găng tay, bao bít tất dạng cảm giác gì thường. Đối mặt loại bệnh tật này, phải kịp thời kiểm tra đường máu, kiểm tra cơ điện đồ. Một khi chẩn đoán là bệnh tiểu đường thần kinh ngoại biên, kịp thời điều chỉnh tốt đường máu, uốn nắn đường máu ba động, kiên trì liên tục sử dụng giáp cố án, theo khăn ti hắn, lưu huỳnh chua sót chờ chữa trị thần kinh dược vật 3 tháng trở lên, sau đó lại tiến hành phúc tra." Lữ Kiến Đức cùng hai cái phó cao nhìn nhau đều là thỏa mãn gật đầu. Đối với bọn hắn đến nói, cái này loại cơ bản trị liệu thủ đoạn cũng không xa lạ gì, đương nhiên sẽ không quên. Thế nhưng là đối với một cái gia nhập nội tiết khoa thay phiên thực tập sinh đến nói, liền có chút khó khăn. Dù sao, nội tiết tri thức điểm quá nhiều, mà loại bệnh này cũng không phải thường xuyên gặp được, không nhớ tình huống mới là nhiều nhất. Song não y long 70 chương 677 sách giáo khoa thức trả lời được. Đồng Nhạc Hân trên mặt cũng là lưu nở một nụ cười, để người xem xét liền biết hắn là hết sức hài lòng. Bất quá, hắn đặt câu hỏi cũng không có dừng ở đây, mà là tiếp tục nói. Như vậy cách khác mấy loại tình huống đâu? Nếu như là ngươi gặp được, sẽ làm ra như thế nào xử lý? Cùng lời dặn của bác sĩ Phương Kiện ánh mắt ngưng lại. Nói, nếu như là bệnh tiểu đường sát nhập chất điện phân hỗn loạn, như vậy bình thường biểu hiện chính là cảm mạo hoặc tiêu chảy. Cần dùng lợi niệu tề hàng huyết áp hoặc tiêu trừ bệnh phù bên trong thử chờ. Bởi vì đại lượng trình độ hoặc chất điện phân mất đi, sẽ xuất hiện máu natri, kali máu, máu canxi, máu mơ, A, G, I, E, lên cao hoặc giảm xuống. Sau đó tứ chi bắt đầu chết lặng. Đương nhiên, cái này loại tứ chi chết lặng triệu chứng chỉ là tật bệnh biểu hiện một trong. Bởi vì chất điện phân hỗn loạn sẽ dẫn đến cơn sốc, nhịp tim đột nhiên ngừng mà nguy hiểm sinh mạng, hẳn là kịp thời phát hiện cùng xử lý. Cho nên, khi một người tiêu chảy không ngừng thời điểm, không phải tùy tiện ăn một chút thuốc, mà là cần phải kịp thời đi bệnh viện liền xem bệnh. Nếu như ta hoài nghi đối phương có loại bệnh tật này, liền sẽ để hắn tiến hành chất điện phân cùng động mạch huyết dịch độ phơ kiểm tra. Uốn nắn chất điện phân hỗn loạn, uốn nắn cơn sốc, phòng ngừa nhịp tim đột nhiên ngừng. U, V, G, W, W, M. Lữ Kiến Đức hơi nhích phó môi lên lên. Tại Phương Kiện trả lời trước đó, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Nhưng giờ phút này nha, hắn lại là có chút mong đợi. Đại chủ nhiệm một khi phát ra tiếng, những người còn lại lập tức nhìn lại. Lữ Kiến Đức nhướng mày, nói, nhìn ta làm gì, Phương Kiện A, ngươi nói tiếp. Trong lòng mọi người mắng to, ngươi không có chuyện, ăn cái gì ăn, chúng ta đều cho là ngươi muốn nói chuyện. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, khi người bệnh được bệnh tiểu đường thời điểm, không máy sức chống cự hạ xuống, rất dễ dàng dẫn phát các loại lây nhiễm. Trong đó virus lây nhiễm là thường thấy nhất lây nhiễm. Có chút virus có thì hệ thần kinh, dễ dẫn đến virus tính viêm thần kinh, như viêm màng não, viêm não, sưng tấy làm mủ cùng nhuyễn trùng lây nhiễm. Trung khu thần kinh hệ thống đối với các loại vi khuẩn gây bệnh xâm phạm có khá mạnh sức chống cự. Nhưng là não cùng tủy sống một khi nhận lây nhiễm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thường thấy nhất chứng bệnh tức tứ chi chết lặng, cơ bắp héo sút, tứ chi bất lực. Thường thường tại phát sinh viêm thần kinh trước đó có cảm mạo, tiêu chảy chờ virus lây nhiễm biểu hiện. Viêm thần kinh nghiêm trọng lúc trình lên đi tính tứ chi chết lặng, cơ bắp héo sút, tứ chi bất lực. Khi hô hấp cơ tim tê liệt lúc lại hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng, toàn thân suy kiệt tử vong. Mấy vị hạ cấp bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghe Phương Kiện nói chuyện, vì sao lại có một loại đang nghe học thuộc lòng cảm giác đâu? Giờ khắc này liền liền Lữ Kiến Đức đều có chút hoài nghi. Có phải là Đồng Nhạc Hân cùng Phương Kiện đã sớm thông đồng tốt, cho nên cố ý lựa chọn một đoạn này đâu? Bất quá vấn đề này thế nhưng là đại chủ nhiệm tùy tiện nhắc tới a. Chẳng lẽ trận này thông đồng liền đại chủ nhiệm đều liên lụy trong đó? Lữ Kiến Đức nói lắp một hạ miệng. Hắn đương nhiên minh bạch, chính mình không có bất cứ vấn đề gì, trước đó cũng không có đề kỳ qua cái gì. Thế nhưng là nghe Phương Kiện thuyết pháp, tựa hồ chính là cùng sách giáo khoa ghi chép không có sai biệt a. Chẳng lẽ hắn thật đem quyển sách kia nội dung đem thuộc lòng rồi? Phương Kiện đối với đám người hồ nghi ánh mắt làm như không thấy, tiếp tục nói, nếu như ta gặp được bệnh tiểu đường sát nhập viêm thần kinh, nhất định sẽ làm eo xuyên, làm não sống lưng dịch kiểm tra cùng não sống lưng dịch vi khuẩn, virus bồi dưỡng, tích cực kháng vi khuẩn, chống bệnh độc lây nhiễm chờ trị liệu, tăng cường đối chứng trị liệu, tăng cường giám hộ, khi tất yếu sử dụng hô hấp cơ, phòng ngừa hô hấp cơ cùng cơ tim tê liệt bố trí nhịp tim hô hấp đột nhiên ngừng. Có chút hít một hơi, Phương Kiện nói, bệnh tiểu đường bởi vì đường máu cao, mỡ máu cao, huyết áp cao, huyết dịch cao ngưng trạng thái, dẫn đến sơ cứng động mạch mạch máu chật hẹp, dễ gây nên não ngạnh hoặc não chảy máu. Thần kinh đại não bởi vì thiếu máu hoặc thụ ép tổn thương dẫn đến tay chân chết lặng, đồng thời sát nhập có tứ chi tê liệt, hành động bất tiện. Lúc này sẽ dù phát xuất huyết não, cũng chính là bệnh tiểu đường sát nhập xuất huyết não. Nếu như ta gặp được dạng này người bệnh, sẽ căn dặn bọn hắn bình thường điều tiết khống chế tốt đường máu, mỡ máu, huyết áp chờ, tiến hành thích hợp vận động, phòng ngừa sơ cứng động mạch phát sinh. Nếu như đột nhiên xuất hiện tay chân chết lặng, tứ chi tê liệt, hành động bất tiện chờ triệu chứng, mà lại tình huống 10 phần nghiêm trọng, liền đề nghị bọn hắn cất đặt mạch máu giá đỡ hoặc thanh trừ cục máu, tận khả năng cấp cứu thần kinh não, thần hộ mệnh trải qua công năng. Ha ha, Phương Kiện A, ngươi tiểu gia hỏa này. Lữ Kiến Đức cười ngắt lời hắn, nói thế nào đều đến nội tiết khoa, còn nhớ mãi không quên thần kinh nội khoa A. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận buồn cười, mấy cái uy bồi sinh càng là nhìn không được cười lên. Phương Kiện lắc đầu, nói: Lữ chủ nhiệm, mặc dù cái này loại người bệnh bình thường là cần phải đi khoa giải phẫu thần kinh hoặc thần kinh nội khoa đến liền xem bệnh, nhưng là bệnh lý của bọn họ nguyên nhân gây ra vẫn là cùng bệnh tiểu đường có quan hệ, cho nên ta mới để một câu. Tốt, lời giải thích này ta hài lòng. Lữ Kiến Đức gật đầu, nói tiếp tục: Đúng, trừ cái này mấy loại tật bệnh bên ngoài, còn có bệnh tiểu đường sát nhập xương sống tật bệnh. Đây là xương cột sống chất tăng sinh hoặc sụn đệm cột sống đột xuất, áp bách tủy sống thần kinh, dẫn đến tay chân chết lặng, đồng thời kèm thêm xuôi theo thần kinh cây tính phóng xạ đau đớn, hoạt động nhận hạn chế. Phương Kiện dừng một chút, nói: Ta sẽ đề nghị bọn hắn đi xương sống ngoại khoa liền xem bệnh, làm một chút xương cổ phim chụp quang, chương trình hoặc là cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra. Xác thực tủy sống thu ép vị trí cùng trình độ, khai thác áp dụng dẫn sắt hoặc trị liệu cốt chất tăng sinh dược vật, lấy thần kinh dinh dưỡng dược vật trị liệu. Nếu như áp bách nghiêm trọng mà dược vật trị liệu vô hiệu, cần muốn cân nhắc giải phẫu trị liệu. Khụ khụ. Đồng Nhạc Hân đột nhiên ho khan vài tiếng, sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn qua thời điểm, lớn ngực, phảng phất chưa hề ho khan qua đồng dạng. Lữ Kiến Đức thì là cười nói: Đồng bác sĩ, không quan hệ, kỳ thật Phương Kiện nói rất đúng. Nhưng mà, nếu như ta gặp được loại tình huống này, có thể cân nhắc trước thu trị, sau đó mời xương sống ngoại khoa tới hội trần. Tựa như Phương Kiện nói như vậy, hết thảy tật xấu gốc rễ vẫn là tại nội tiết khoa A. Đúng, chủ nhiệm nói đối với nhiều lắm. Tại một mảnh tán dương âm thanh bên trong, Lữ Kiến Đức nói: Các vị, không nên coi thường một cách nho nhỏ tứ chi chết lặng A. Loại bệnh trạng này nhìn qua không tính là gì, nhưng trên thực tế ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Không, không chỉ là cách này triệu chứng, mà là chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Gặp được vấn đề, không thể đơn giản phiến diện xử lý, mà là muốn đối với nguyên nhân bệnh tiến hành nghiên cứu thảo luận. Ánh mắt của hắn tuần tra toàn trường, tựa như là một đầu sư vương tại nhìn lãnh địa của mình. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa tới tứ chi chết lặng, đều hẳn là đầu tiên đến bệnh viện căn cứ bệnh tình, tìm chuyên khoa bác sĩ tiến hành kiểm tra, hiểu rõ tứ chi chết lặng nguyên nhân, bài trừ bệnh lý tính chết lặng, còn cần làm cơ điện đồ kiểm tra, tiến một bước xác nhận thần kinh bị hao tổn trình độ, phạm vi, tính chất chờ. Một khi minh xác đưa tới tứ chi tê giải một nguyên nhân, liền kịp thời chuyển tới cách khác tương quan khoa phòng hoặc là mời đối phương hội chẩn. Không cần kéo dài thời gian làm lỡ việc chẩn đoán cùng trị liệu. Đúng, hạ cấp các bác sĩ nhao nhao xác nhận, thỏa mãn cực lớn Lữ Kiến Đức chủ nhiệm lòng hư vinh. Tốt, hôm nay tới đây thôi, bắt đầu kiểm tra phòng đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đám người trùng trùng điệp điệp đi qua. Mà những hạ cấp kia các bác sĩ đều là thở dài một hơi. Bị chủ nhiệm nhóm đặt câu hỏi thời gian, không dễ chịu a. Song não y long 70 chương 678 tuổi đã cao a, đại quy mô kiểm tra phòng xa so với bình thường muốn chậm nhiều. Một chút quy bồi môn sinh rơi ở phía sau. Hồ nghi ánh mắt hướng phía Phương Kiện không ngừng quét tới. vừa rồi Phương Kiện trả lời quá toàn diện, cho người cảm giác cơ hồ chính là máy móc. Mặc dù trong đó thêm một chút rõ ràng thuộc về mình tổ chức câu nói, thế nhưng là đại lượng chuyên nghiệp danh từ trong miệng của hắn hệ thống tính phun ra, vẫn là để người cảm thấy kinh ngạc. Muốn biết, vấn đề này liền xem như để Lữ Kiến Đức cùng Mẫn Thủy Lệ dạng này tại nội tiết khoa chiến tuyến giữ vững được mấy chục năm lão nhân đến trả lời. Bọn hắn cũng chỉ có thể nói ra cái ý tứ đại khái, mà không có cách nào trả lời như thế kỹ càng. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Phương Kiện đem đoạn nội dung này toàn bộ học thuộc. Thế nhưng là, mọi người đọc sách thời điểm, có thể đem trong sách tri thức điểm ghi nhớ cũng không tệ rồi. Còn có ai sẽ tận lực đi học thuộc lòng đâu, cho nên bọn hắn đều tải theo bản năng hoài nghi. Phương Kiện có phải hay không cùng Đồng Nhạc Hân câu thông? Hai người đang làm dáng A. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết thời khắc này Đồng Nhạc Hân cũng là trong lòng hồ nghi. Hắn sở dĩ tìm Phương Kiện đưa ra vấn đề này cũng là có nguyên nhân. Ngay tại hai ngày trước, hắn thu chỉ một cách bệnh tiểu đường xung quanh bệnh tâm thần biến người bệnh. Ngồi xem bệnh thời điểm Phương Kiện liền ở bên cạnh. Hắn thuận miệng đề vài câu. Đồng thời để Phương Kiện nhàn hạ thời điểm nhìn xem phương diện này thư tịch. Dựa theo hắn đối với Phương Kiện hiểu rõ, Phương Kiện khẳng định sẽ đọc phương diện này tư liệu. Nhưng là Đồng Nhạc Hân nhưng cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà đem cái này lớn đoạn ghi chép đều đem thuộc lòng. Phương thầy thuốc, một cái uy bồi sinh đột nhiên tiến lên, đi tới Phương Kiện bên người, thấp giọng nói: ta có một vấn đề từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án, có thể thỉnh giáo với ngài. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng người chung quanh lại đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng chủ nhiệm nhóm đang tra phòng, có thể đi theo chủ nhiệm bên người đều là thượng cấp bác sĩ, tối thiểu cũng là nằm viện cấp độ. Dù sao một cái nho nhỏ phòng bệnh là dung nạp không được quá nhiều người, cho nên bọn hắn những này quy bồi sinh cùng thực tập sinh liền bị xa lánh bên ngoài. Kỳ thật, lấy Phương Kiện bây giờ tên tuổi, nếu như hắn nghĩ muốn đi vào, như vậy vô luận như thế nào bên trong đều sẽ có hắn một vị trí. Nhưng là hắn lại không nghĩ biểu hiện được quá đột xuất, thế là ngoan ngoãn lưu tại bên ngoài. Mà lại muốn nói ra phòng, hắn mỗi ngày đều tại làm. Lại thêm bây giờ đối với tất cả bệnh nhân đều tiến hành qua thể trạng kiểm tra, cho nên chỉ cần mang theo lỗ tai nghe một chút như vậy đủ rồi. Nghe được có người hướng mình đặt câu hỏi, hắn khẽ cười một tiếng, nói: thỉnh giáo không dám khi, bất quá chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Tốt, ta muốn hỏi, có bệnh tâm thần phân liệt bí sữa làm liệu, sú ẩm đình muốn thế nào ứng dụng một chút? Căn bản cũng không dự định tại nội tiết khoa phát triển quy bồi môn sinh đều là hai mắt trắng giã. Vấn đề này bọn hắn nghe hiểu được, nhưng muốn nói trả lời nha. Tốt a, vậy liền đừng hy vọng. Nhưng mà Phương Kiện lại là nhìn không được cười lên, sau đó chính là một đoạn lớn biểu ra. Cửa mấy người nghe trong chốc lát liền đã biết đáp án này 89/10 là chính xác. Mà lại, Phương Kiện trả lời cũng không phải là tùy tiện, chỉ là đem đại khái ý tứ nói ra loại kia, mà là cơ hồ nghiêm ngặt theo như sách viết tiêu chuẩn đáp án đến học lại một lần. Đặt câu hỏi vị kia quy bồi sinh nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khó có thể tin. Phương Kiện trả lời xong tất, hỏi: ta nói, đúng không? Cái kia quy bồi sinh khóe miệng co giật mấy lần, vội vàng nói: đúng, phi thường đúng, Phương thầy thuốc, cảm ơn ngài. Không khách khí. Đám người nhìn về phía cái kia quy bồi sinh, ánh mắt liền không khỏi mang theo mấy phần thương hại. Kỳ thật, đến giờ khắc này tất cả mọi người đều đã minh bạch. Cái gì thỉnh giáo a, kia cũng là ngụy trang. Cái này quy bồi sinh đối với Phương Kiện vừa mới trả lời sinh lòng lo nghĩ, cho nên cố ý cầm một cái chính mình hiểu được vấn đề thỉnh giáo. Nói trắng ra là đây chính là một loại hình thức khác khảo giác. Nếu như Phương Kiện nói không nên lời, hoặc là trả lời không tốt, Như vậy vị này Quy Bồi Sinh có lẽ hiện tại sẽ không nói cái gì. Nhưng sau khi giải tán tin đồn khẳng định không thể thiếu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Phương Hiện chẳng những trả lời ra, mà lại vẫn như cũ là lấy loại kia gần như máy móc phương thức trả lời. Làm như vậy phái hoàn toàn rung động tất cả mọi người. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Chẳng lẽ Phương Hiện thật đem tất cả nội tiết khoa sách cùng tạp chí đều học thuộc rồi? Quy Bồi môn sinh làm sự tình cũng không ẩn nấp. Rất nhanh, đang kiểm tra phòng Lữ Kiến Đức đám người liền đã nghe nói. Mấy người bọn hắn trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục kiểm tra phòng. Thẳng đến toàn bộ kết thúc về sau giải tán, Lữ Kiến Đức gọi lên Mẫn Thủy Lệ cùng Đồng Nhạc Hân ba người tiến vào phòng làm việc. Một cái khoa phòng đại chủ nhiệm mặc dù tại khoa phòng bên trong có to lớn quyền hành, nhưng tương tự cần tâm phúc ủng hộ. Cái khác ngành nghề có lẽ có thể một cá nhân đơn đả độc đấu, nhưng bác sĩ nha, cũng không đủ người tốt duyên bác sĩ, là chống đỡ không dậy nổi một cái khoa phòng. Đồng bác sĩ, Phương Kiện hôm nay thế nhưng là đại xuất danh tiếng a. Lữ Kiến Đức cười ha hả nói, nghe nói còn có người về sau ở trước mặt hắn tự rước lấy nhục, thật sự là buồn cười. Mẫn Thủy Lệ quay đầu nói, đồng bác sĩ, ngươi hôm nay đề vấn đề này thật không phải đã sớm để Phương Kiện trước đó chuẩn bị xong? Đồng Nhạc Hân cười khổ một tiếng nói, Mẫn bác sĩ, ta trước mấy ngày thu một bệnh nhân, chính là bệnh tiểu đường, bệnh tâm thần biến. Khi đó ta chỉ là hướng Phương Kiện nói một chút, để hắn đi xem một chút phương diện này sách. Không nghĩ tới tiểu tử này. Hắn lắc đầu nói, bất quá Phương Kiện trí nhớ đúng là có thể xưng biến thái. Nếu như hắn xem qua cái gì sách, có rất lớn xác suất có thể đem nội dung trong sách không sót một chữ học thuộc. Đã gặp qua là không quên được, thật có dạng này người a. Mẫn Thủy Lệ kinh ngạc nói. Nàng mỗi ngày muốn tiếp xúc không giống bệnh nhân, cũng coi là kiến thức rộng rãi, cũng đã được nghe nói rất nhiều ký ức người tốt. Nhưng là đúng nghĩa đã gặp qua là không quên được, còn là lần đầu tiên gặp được. Giờ khắc này nàng không khỏi có chút ghen tị, năng lực như vậy thực sự là quá có ưu thế. Ha ha, Lữ Kiến Đức cười nói, đồng bác sĩ, ngươi đề vấn đề kia thời điểm ta thì thật có chút bận tâm. Nếu như bị người biết, khoa chúng ta phòng người đặt câu hỏi, đem một cái ngây trơ tác giả cho hỏi đến, vậy coi như thành chây cười. Xác thực, nếu như Phương Kiện không có trả lời ra, như vậy truyền sau khi ra ngoài, thanh danh bị hao tổn tuyệt không chỉ Phương Kiện một cái. Liền liền bọn hắn khoa phòng mấy vị này cũng sẽ bị người chỉ điểm điểm, xem như trò cười. Nếu để cho Phương Kiện nghĩ nhầm đây là nhằm vào hắn vũ nhục, chỉ sợ Chu viện trưởng cũng nhìn không được nhảy ra ngoài. Mẫn Thủy Lệ đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Phương Kiện kia tiểu tử đúng là có thiên phú a. Ai có thể viết ra Nature bên trên luận văn người, khẳng định không phải người bình thường. Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân đồng thời hướng nàng nhìn thoáng qua, đây không phải nói nhảm a. Nơi thành phố nhiều như vậy bệnh viện, nhiều như vậy bác sĩ, có thể ở đây loại tập san bên trên phát biểu luận văn, lại có thể có mấy cái ngấm lại Phương Kiện tuổi tác. Suy nghĩ lại một chút chính mình, bọn hắn vậy mà đều có loại tuổi đã cao sống đến chó trên người cảm giác. Song não y long 70 chương 679 có hy vọng gâu gâu gâu. Bệnh viện bên ngoài, Phương Kiện chậm rãi đi tới, đột nhiên nghe được một trận tiếng chó sủa, quay đầu nhìn lại. Trên đường cái, hai con chó hoang chính đang đuổi theo. Cũng không biết chúng có phải hay không vì đoạt thứ gì, đùa giỡn chạy hướng về phía phương xa. Lắc đầu, Phương Kiện đi vào cai nghiện trung tâm. Bây giờ hắn tại cai nghiện bên trong trong nội tâm cũng coi là một cái tiểu danh nhân. Đương nhiên, phần này danh khí không phải đến từ cái gì luận văn phát biểu, mà là bởi vì hắn an hiểu xoa bóp chi thuật, có thể giúp bệnh nhân làm dịu đau đớn. Mà lại, Phương Kiện cách này người không có nửa điểm giá đỡ. Vô luận là ai tìm hắn, hắn đều không ngại giúp người ta một tay. dạng này công nhân tình nguyện mười phần hiếm thấy. Cho nên tại nhìn thấy Phương Kiện về sau, rất nhiều người đều hướng hắn chào hỏi. Không chỉ là nhân viên công tác, liền liền một chút tới chỗ này cai nghiện nhân viên cũng là như thế. Phương Kiện từng cách đáp lại về sau, cầm lên ghi hốt xác cái chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Đừng tưởng rằng công nhân tình nguyện là cái gì cao đại thượng sự tình. Tới chỗ này làm việc, kỳ thật chính là hỗ trợ mà thôi. Quét dọn vệ sinh cái gì, vô luận thả đến bất kỳ địa phương nào đều không có sai. Một giờ sau Đồng Minh đi tới, nói tiểu Phương bác sĩ A, ngươi đến một chút. Phương Kiện đem công cụ phân loại cất kỹ, tẩy tay, đi theo Đồng Minh đi tới phòng làm việc. Tiểu Phương bác sĩ, khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Đồng Minh cười híp mắt nói, ngươi ngày đầu tiên đến khi công nhân tình nguyện thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người khác đồng dạng, chính là nhất thời xúc động. Sau đó qua một đoạn thời gian chậm rãi giảm bớt tới thời gian, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn, ngươi thật đúng là một cái có nghị lực người a. Phương Kiện mỉm cười, nói cảm ơn đồng sở khen ngợi. Ha ha, tiểu Phương bác sĩ, ngươi là một cái thực tập sinh đúng vậy a. Bệnh viện bên trong thong thả, Đồng Minh mang theo tò mò hỏi. Theo ta được biết, bệnh viện bên trong thực tập sinh đều là mười phần bận rộn. Không chỉ muốn làm việc, còn muốn tại chuyên nghiệp bên trên bỏ công sức. Hẳn không có nhiều như vậy thời gian ở không đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, kỳ thật trong bệnh viện chỉ cần ngươi nguyện ý học, như vậy mãi mãi cũng có bận biểu không xong làm việc. Thí dụ như Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Cái trước mặc dù không thể thấy máu, nhưng vẻn vẹn nội khoa bên trong nhiều năm tích lũy những bệnh án kia cùng tạp chí văn hiến cái gì, cũng đã đầy đủ để hắn nhìn thấy thổ huyết. Mà Trần Hậu Công mục tiêu cũng không phải nội khoa, mà là hướng tới ngoại khoa giải phẫu đao kiếp sống. Cho nên hắn so Dư Hội Lượng càng thêm bận rộn. Trừ học tập thay phiên khoa phòng tri thức điểm bên ngoài, còn muốn dành thời gian đi cấp cứu phòng lấy thầy thuốc tốt. Thuận tiện vứt một điểm không quan trọng gì tiểu phẫu làm một chút. Ăn, nếu là so dụng công trình độ, tựa hồ hai vị này đều mạnh hơn chính mình được nhiều a. Bất quá, muốn nói ai nắm giữ kỹ năng càng thêm đầy đủ, cùng tri thức số lượng dự trữ càng hùng hậu. Phương Kiện tự tin, hẳn là có thể nghiền ép bọn hắn đi. Hoặc là nói, không chỉ là bọn hắn. Trừ những tại kia khoa phòng bên trong có mấy chục năm trải qua trụ cột bác sĩ bên ngoài, Phương Kiện đã có thể treo lên đánh bất kỳ kẻ nào. Bởi vì hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực thực sự là quá cường đại. Nhìn thấy Phương Kiện biểu lộ có chút quái gì, Đồng Minh vội vàng nói, tiểu Phương, ta không phải nói ngươi không làm việc đàng hoàng, ngươi chớ để ý sai ý tứ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói ha ha, nhìn ngài nói. Hắn dừng một chút, nói có lẽ ta cùng những người khác có chút không giống đi. Đồng Minh nghiêm túc nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, ngươi cùng những người khác khẳng định không giống. Bằng không mà nói, ngươi làm sao có thể tại cái tuổi này phát biểu một thiên Nature luận văn đâu. Tiểu Phương bác sĩ, ta nhìn ngươi đối với cai nghiện sự nghiệp thật cảm thấy hứng thú. Không phải cảm thấy hứng thú. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói ta chẳng qua là cảm thấy những kẻ nghiện kia rất đáng thương. Đáng thương. Đồng Minh cười ha ha, không nói gì. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói đồng sở, chẳng lẽ không đúng a? Cũng không thể nói đúng hay không, chính là. Đồng Minh trầm ngâm một lát, nói, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Phương Kiện kinh ngạc nhìn xem Đồng Minh, trong lòng thầm nói đồng sở có phải hay không choáng váng đầu. Hắn nhưng là cai nghiện đồn trưởng a, là nơi này nhân vật lớn nhất. Theo lý mà nói, hắn đối với kẻ nghiện nhóm hẳn là tràn đầy đồng tình mới là. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vậy mà nói ra lời như vậy. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu là bị những kẻ nghiện kia nghe được, sợ là lập tức liền muốn kêu la. Đồng Minh trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, tiểu Phương bác sĩ, ngươi mới vừa tiến vào xã hội không bao lâu, ta lúc đầu không nên cùng ngươi nói những lời này. Nhưng là, có một số việc ta hiện tại không nói, liền sợ ngươi về sau ăn thiệt thòi a. Ngài nói, ta nghe. Phương Kiện đàng hoàng nói. Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, con ruồi không đinh không khâu trứng. Đồng Minh nghiêm nghị nói. Ngươi có hay không nghĩ tới? Những này kẻ nghiện là như thế nào nhiễm phải nghiện thuốc? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Ta không bài trừ trong đó có ít người là vô tội, là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nhiễm lên nghiện thuốc. Nhưng là, ta cũng dám khẳng định, những kẻ nghiện kia bên trong đại bộ phận đều biết mình đang làm cái gì sự tình. Đồng Minh lạnh hừ một tiếng. Liền liền ánh mắt đều lạnh xuống. Bọn hắn có lẽ là tìm kiếm kích thích. Có lẽ là coi là chỉ hút vào như vậy một chút điểm. Liền sẽ không lên nghiện. Nhưng là bất kỳ cái gì đồ vật đều là có một cái từ nhỏ đến lớn quá trình a. Phương Kiện khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, nói ta biết đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể được đưa đến chỗ này tiến hành cưỡng chế cai nghiện người. Kỳ thật còn tính là may mắn. Nhưng cũng có thật nhiều người, bọn hắn kết cuộc chính là tự sinh tự diệt. Ha ha, bọn hắn vì hút độc, đem chính mình tích xúc tiêu xài không còn, có thể mượn đều mượn cuối cùng còn. Không ra, nghiện thuốc phát tác, sau đó liền bí quá hóa liều. Đồng Minh lắc đầu, nói, ta xử lý công việc này nhiều năm, dạng này người cũng đã thấy nhiều. Ngươi nha tới đây làm công nhân tình nguyện có thể, nhưng là tận lực ít hơn so với kẻ nghiện nhóm giao lưu. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, đối với Đồng Minh có chút cảm kích. Hắn có thể khẳng định, Đồng Minh nói những lời này, khẳng định là trái với quy định. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới chứng minh hắn là thật tâm thật ý. Đồng Minh thấy Phương Kiện đáp ứng, cũng là nở nụ cười. Nơi này mặc dù không phải cái gì địa phương nguy hiểm, nhưng hắn chính là không muốn để cho Phương Kiện cùng kẻ nghiện nhóm tiếp xúc nhiều. Dù sao, trong lòng của hắn, Phương Kiện đã không còn là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người qua đường a, mà là một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tuấn kiệt. Các ngươi những này họp y kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Đồng Minh cười nói, ta một cái lão bằng hữu gọi điện thoại nói cho ta. Ở nước ngoài một bản kêu cái gì sinh lý học bình luận trên tạp chí ban bố một thiên mở ra mặt khác luận văn. Nói nghiên cứu ra một loại có ma túy đặc tính hóa chất. Nhưng là cái này loại hóa chất lại gồm có nhất định thay thế ma túy khả năng. Ai? Ta cũng không hiểu rõ. Dù sao ta cái kia lão bằng hữu nói cho ta. Nếu như tiếp tục nghiên cứu một chút đi, rất có thể tại cai nghiện phương diện sẽ có mới đột phá. Song não y long 70 chương 680 kỹ thuật mới. Phương Kiện đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong có không che giấu nổi kinh ngạc chi sắc. Đột phá mới phải dùng một loại nào đó độc tính đến thay thế ma túy sao? Ha ha, ta xem không hiểu tiếng Anh báo chí. Đồng Minh cười nói, bất quá ta cái kia bạn học cũ nói đây là một loại mới quan niệm. Có lẽ sẽ tải về sau cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhưng nội tâm chỗ lại là có một vẻ kinh ngạc. Cái này mạch suy nghĩ, làm sao cùng hắn từ gì thế giới đạt được ma túy ngăn chặn mạch suy nghĩ có chút tương tự đâu? Đương nhiên, gì thế giới ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc, cũng không phải là dùng một loại nào đó với thân thể người tổn thương yếu kém ma túy đi lật đổ còn lại ma túy. Mà là muốn đem ma túy với thân thể người thành nghiện tính triệt để trị tận gốc. Bất quá, liền xem như đặc hiệu thuốc cũng không phải phục dụng một lần liền có thể đưa đến hoàn mỹ hiệu quả. Cái này cũng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Cho nên, từ góc độ nào đó đi lên nói, trước dùng nguy hại nhẹ dược vật tới lấy thay ma túy, đồng thời từng bước giảm bớt. Thậm chí để nhân thể đối với ma túy sinh ra một loại bản thân chán ghét cảm giác. Đây đúng là một loại có thể được mạch suy nghĩ. Nhìn thấy Phương Kiện như vậy trầm ngâm bộ dáng, Đồng Minh cười nói, tiểu Phương bác sĩ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ta cái kia lão bằng hữu nói, đây chỉ là một nghiên cứu phương hướng mà thôi. Mặc dù người kia đã có một chút mạch suy nghĩ, đồng thời lấy được một ít thành tích, nhưng là muốn hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất còn kém thật xa. Dừng một chút, nói, chính là không biết tại ta nhắm mắt ngày đó, có thể hay không nhìn thấy cái này thành công. Phương Kiện liền giật mình, cười nói, ngài quá bi quan đi. Đồng Minh niên kỷ mặc dù không coi là nhỏ, nhưng như cũ là có chút cường tráng, cũng không có cái gì đặc thù tật mệnh. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, sống cái thập niên 8 năm cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà có dạng này thời gian, Phương Kiện động tác coi như chậm nữa, tối thiểu cũng có thể đem ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc cho chơi đùa ra. Đây cũng không phải là bi quan a. Đồng Minh lắc đầu, nói, như thế nào ngăn chặn ma túy thành nghiện tính nghiên cứu sớm liền bắt đầu làm. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây đắt là nặng thưởng cấp bậc nghiên cứu. Ai, ta xử lý cả một đời cai nghiện nghề nghiệp. Nếu có một ngày, để ta nhìn thấy cái đồ chơi này từ lịch sử loài người bên trên biến mất, ta cũng liền thật nhắm mắt đi. Phương Kiện mỉm cười. Ngăn chặn ma túy thành nghiện tính nghiên cứu xem như Nobel thưởng cấp bậc nghiên cứu a, nếu quả thật có người thành công, như vậy khẳng định được cho. Đương nhiên, đồng dạng thuộc về nặng thưởng cấp bậc nghiên cứu cũng có thật nhiều. Phương Kiện dự định làm một cách khác hạng mục. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, kỳ thật cũng có thể tính là một cách trong số đó. Đồng dạng, cái kia một cách ba kinh sân đặc hiệu thuốc nếu như tìm được chứng minh, đồng thời toàn phương vị đưa vào sử dụng, lấy được tốt đẹp hiệu quả, như vậy đồng dạng có bình chọn Nobel thưởng tư cách, mà lại xác suất thành công tuyệt đối không thấp. Nghĩ như vậy, tưởng tượng chính mình từ gì thế giới lấy được chỗ tốt đã không nhỏ a. Tối thiểu là ba cái nặng thưởng tư cách. Sẽ có hay không có một ngày, toàn bộ Nobel y học thưởng đều bị chính mình cho bao tròn đây? Lắc đầu, Phương Kiện lập tức đem cái này hư vô mờ mịt suy nghĩ dứt bỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, đồng sở, ngài nói huyền tạp chí kia kêu cái gì à? Là một bản tiếng Anh tạp chí. Phương Kiện yên lặng chờ đợi nửa ngày, nhưng là cũng không có từ đồng sở trong miệng nghe đến bất kỳ tin tức khác. Hắn nao nao, nhưng nói, sau đó thì sao? Sau đó Đồng Minh cũng là xứng sờ, nói, ta không phải nói kia là một bản tiếng Anh tạp chí a. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, thật có lấy một loại muốn ngất xỉu đi cảm giác. Tốt a, lấy đồng sở tuổi tác đến nói, có thể phân chia ra kia là một bản tiếng Anh tạp chí cũng đã là tương đương không tệ. Nhưng là thế giới này là hết thảy có bao nhiêu bản tiếng Anh tạp chí đâu? Phương Kiện cảm thấy sợ là không có người sẽ đi thống kê số lượng này đi. Nhìn thấy Phương Kiện sắc mặt, Đồng Minh mặt mo vậy mà cũng là khó được đỏ lên một chút. Hắn cười ha ha, nói, ngươi nhìn ta cái này lão hồ đồ, ta cho ngươi hỏi một chút. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại, liền ấm mở que chat, một bên đưa vào tin tức, một bên nói, quốc gia chúng ta phát minh cái này que chat chính là tốt. Đại dương hai bên bờ cũng có thể lập tức liên hệ đến. Phương Kiện quay đầu, mắt nhìn sắc trời, trong lòng đánh giá một chút thời gian. Đồng sở trong miệng vì bằng hữu nào? Hẳn là ở tại nước ngoài đi. Chính là không biết tại quốc gia nào. Cái giờ này phát quá khứ, nếu như là nửa đêm về sáng vậy thì có thú vị. Hắn hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao Đồng Minh khẳng định phải phát, mà lại đối phương không nhất định ngay lập tức sẽ hồi phục. Quả nhiên, Đồng Minh để điện thoại di rồng xuống, nói, tên người ngoại quốc quá khó đọc, không có chúng ta tiếng Trung Bắc Đại tinh thâm, học cũng vô dụng, ai sẽ đi nhớ tên của nó a? Phương Kiện mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tựa hồ mười phần đồng ý đồng sở. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì oán thầm, tiếng Anh vô dụng à, cái kia quốc gia vì sao còn muốn mở cái này chương trình học đâu? Đột nhiên, Đồng Minh điện thoại truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Đồng Minh cầm lên xem xét, cười nói, ai u, gửi tới ngược lại là rất nhanh. Tiểu Phương bác sĩ, ngươi xem một chút, chính là cái này tạp chí. Đồng Minh đối với que chat thao tác hết sức quen thuộc, lập tức phát cho Phương Kiện. Phương Kiện cúi đầu nhìn thoáng qua, Physiology Can Vi. Đây đúng là một bản tiếng Anh tạp chí, mà lại có nhất định ảnh hưởng thừa số. Tuy nói không bằng tự nhiên, khoa học, tế bào, lá liễu đao chờ tạp chí tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì cậu A Miêu viết một thiên luận văn liền có thể phát biểu. Trong phòng làm việc cùng Đồng Minh hàn huyên nữa một lát, Phương Kiện ra ngoài giúp công nhân tình nguyện nhóm quét dọn xong vệ sinh, lại cho hai cái bệnh nhân làm xoa bóp. Tại một mảnh tán dương âm thanh bên trong rời đi. Ra cai nghiện chỗ về sau, Phương Kiện cho Trang Cát phát cái que chat, nói cho hắn biết chuyện này, đồng thời muốn hắn sưu tập một chút cái này quyển tạp chí bên trên tư liệu. Kỳ thật, loại chuyện này nếu như tìm là Khương Hùng Binh giáo sư, khẳng định có thể càng nhanh hoàn thành. Nhưng là, bây giờ Trang Cát mới là hắn chân chính hợp tác đồng bạn, cho nên gặp được loại chuyện này, Phương Kiện thứ một cái cân nhắc khác đến, vẫn là tìm Trang sư huynh. Về đến nhà, Phương Kiện bồi tiếp mẫu thân ăn cơm, ngược lại để Tử Dính đối với hắn có chút kinh ngạc. Tiểu Phương, ngươi hôm nay có phải hay không rất không a? Rất không? Phương Kiện khẽ giật mình, nói, không có a. Cái kia ngươi hôm nay làm sao về nhà ăn cơm? A, Phương Kiện nghĩ nghĩ, không khỏi một trận xấu hổ. Gần nhất bên ngoài xã giao cùng sự tình các loại quá nhiều, cho nên còn không có mấy lần về nhà ăn cơm đâu. Hắn vội vàng vỗ ngực, hướng mẫu thân đại nhân cam đoan, về sau muốn nhiều về nhà, nhiều bồi mẫu thân đại nhân ăn cơm, vạn sự lấy mẫu thân đại nhân làm trọng, đem Từ Dính dỗ đến thật vui vẻ. Mặc dù Từ Dính cũng biết những lời này nhiều nhất chỉ có thể tin vào ba thành, nhưng nàng vẫn là cười đến cực kỳ vui vẻ. Buổi tối, Phương Kiện quét hết bát, bồi tiếp mẫu thân xem tivi thời điểm, Trang Cát điện thoại lại là đột nhiên liền đánh vào. Song não y long 70 chương 681 giống nhau như đúc uy, lão bản. Nghe được Trang Cát thanh âm về sau, Phương Kiện lại có như vậy một nháy mắt không thích ứng. Nghe quen Trang Cát gọi sư đệ đột nhiên liền biến thành lão bản, để Phương Kiện hơi có chút sở khóc sở cười. Trang sư huynh, ngươi làm sao đổi xưng hô? Ha ha, trước kia đi theo giáo sư, ra ngoài thời điểm cũng là gọi lão bản. Bây giờ cùng ngươi cũng hẳn là sửa đổi một chút xưng hô. Trang Cát tại điện thoại bên kia cười ha hả nói. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù thanh âm này là Trang Cát, nhưng là hắn nhưng từ trong thanh âm này nghe được một chút không bình thường địa phương. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, cho nên mới để Trang Cát cải biến thái độ đối với chính mình? Thế nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra, gần nhất chuyện gì xảy ra á? Tâm niệm chuyển động thời điểm, liền nghe Trang Cát nói: lão bản, ngươi xế chiều hôm nay để ta đi tìm cái kia phiến luận văn. Ta tìm được. A, tốc độ thật mau a. Phương Kiện cười nói. Người bình thường liền xem như biết cái này quyển tạp chí, nhưng là muốn đoạt tới tay, khẳng định cũng là không dễ dàng. Dù sao, trên thế giới tạp chí nhiều như vậy, có thể nói là vô cùng vô tận. Mà một trường học cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả tạp chí đều đặt mua còn trên mạng luận văn nha. Tốt a, vậy ngươi tối thiểu muốn tìm đến lại nói a. Mà lại, tại Hoa Quốc, nếu như không có nhất định bản lĩnh, muốn không kiêng nể gì cả đọc ngoại quốc web 3G, đó cũng là tuyệt đối không thể. Ha ha, vận khí của ta tốt, trường học của chúng ta liền đặt trước qua cái này quyển tạp chí. Ta nhớ được trước kia đang đi học quán thấy qua, cho nên đi lật một chút, quả nhiên bị ta tìm được. Kia thật là thật trùng hợp. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên. Lão bản, Trang Cát thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống. Ngày hiện tại có rảnh a? Phương Kiện liền giật mình. Trang Cát muốn làm gì, làm sao đột nhiên trở nên thần thần bí bí đi lên? Ta ở nhà bồi lão mụ, Phương Kiện đàng hoàng nói. Chính ở một bên xem tivi Từ Dính đột nhiên quay đầu, hỏi, chuyện gì a? Một sư huynh vừa gọi điện thoại tới. Ngươi có việc liền đi bận bịu, không cần quản ta. Từ Dính thuận miệng hỏi một câu về sau, liền lập tức thu hồi ánh mắt, ném đến trên tivi. Ngươi ở đây ảnh hưởng ta xem tivi. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Lão mụ a lão mụ, ngài nói như vậy liền không sợ đả thương con trai của ngài tâm a? Khẽ lắc đầu, Phương Kiện đứng dậy đi tới chính mình phòng ngủ, nói: Trang sư huynh, có chuyện gì? Trang Cát trầm mặt nửa ngày, nói: Lão bản, ta vừa mới xem qua thiên văn chương này, cảm thấy có chút vượt gì. Vượt gì? Phương Kiện lòng hiếu kỳ nổi lên, tại hiện tại giới khoa học, Trang Cát kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng là, hắn kiến thức cơ bản xác thực được xưng tụng giữ nguyên thực, có thể bị hắn định giá vượt gì, cũng quả thật làm cho người hết sức tò mò. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi nếu có thời gian rảnh, có thể tới xem một chút a? Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: Tốt, ta tới. Cúp xong điện thoại về sau, Phương Kiện cùng Từ Dính lên tiếng chào. Từ Dính tùy ý phất phất tay. Nếu như là người bình thường, đối mặt hài tử tại cái giờ này rời đi, khẳng định sẽ tâm sinh lo nghĩ. Nhưng Từ Dính chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nam nhân mà, nào có một mực đều ở nhà, muốn thu hoạch được thành công, liền muốn đi bên ngoài dốc sức làm. Trước kia Phương Kiện lão ba không phải liền là như thế sao? Chỉ là hắn dốc sức làm quá mức. Từ Dính rút ra một tấm bữa ăn giấy ở trên mặt xoa xoa. Tivi bây giờ kịp ạ. Làm sao bi thương, làm sao lo lắng, làm sao chụp. Còn có để hay không cho người qua ngày tốt lành. Phương Kiện lái xe rất nhanh liền đi tới đại học. Lần này hắn cũng không có tiến vào sân trường, bởi vì cửa lớn sớm đã đóng lại. Lúc này để bảo an mở cửa cũng là khá là phiền toái một việc. Dừng xe ở cách đó không xa, hắn nghênh ngang đi vào trường học. Mặc dù cùng trong trường học bảo an cũng chưa quen thuộc, nhưng hắn cái tuổi này, vô luận là ăn mặc vẫn là thần sắc cử chỉ, cùng học sinh bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm. Huống chi hắn hiện tại chưa tốt nghiệp, vẫn là học sinh nơi này đâu, chỉ là không có ở lại ký túc xá mà thôi. Rất nhanh, Phương Kiện đi tới phòng thí nghiệm. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Trang Cát một người ở bên trong chơi đùa lấy dụng cụ, cũng không biết đang làm những gì. Phương Kiện yên lặng đẩy cửa ra, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn không có quấy rầy Trang Cát, mà là đóng cửa lại, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một lát lâu, Trang Cát từ kính hiển vi bên trên ngẩng đầu lên, Phương Kiện hợp thời nói: Trang sư huynh. Trang Cát khẽ giật mình quay đầu nói: Lão bản, ngươi tới thật nhanh. Ha ha, Trang sư huynh triệu kiến, dám không ra roi thúc ngựa chạy đến. Trang Cát sờ soạng một chút đầu, cười khổ nói: Lão bản, ngài đang nói giỡn. Phương Kiện phất phất tay, nói: Ngươi vội vội vàng vàng đem ta kêu đến, sẽ không là thí nghiệm xảy ra chuyện gì vấn đề đi? U, V, Quy, Quy, Mơ, thí nghiệm không có vấn đề. Đã thí nghiệm không có vấn đề, Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, nói: Đó chính là cái kia thiên văn chương vấn đề à? Lão bản, ngươi cũng xem qua cái kia thiên văn chương rồi không có? Phương Kiện không chút do dự nói: Nếu như ta xem qua, sẽ còn để ngươi tốn thời gian đi tìm à? Hắn dừng một chút, nói đi, phát hiện vấn đề gì? Trang Cát sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói: Lão bản, ta vừa rồi nhìn kỹ cái kia thiên văn chương, phát hiện bọn hắn phát biểu nội dung cùng chúng ta giai đoạn thứ hai chỗ nghiên cứu đồ vật cực kỳ tương tự. Ô, Trang Cát từ bên người lấy ra một quyển tạp chí, đưa tới, nói: Ngươi nhìn, ngay ở chỗ này. Phương Kiện nhận lấy, ngưng thần nhìn lại. Nếu là lúc trước, hắn mặc dù học qua Anh ngữ, nhưng là muốn dạng này trực tiếp đọc tiếng Anh tạp chí, đặc biệt là cái này loại chuyên nghiệp tính cực mạnh tạp chí, kia là tuyệt đối không thể. Nhưng là giờ phút này, Phương Kiện đọc năng lực đã là xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Muốn đem những vật này đọc hiểu, đối với hắn mà nói, không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ là khi Phương Kiện nghiêm túc đọc thời điểm, sắc mặt của hắn lại là dần dần trở nên khó coi. Trang sư huynh, bản này luận văn ngươi xem qua rồi đúng, ta xem qua. Ngươi thấy thế nào cách này? Trang Cát cười khổ nói, ta không dám nói. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy bản này luận văn cùng chúng ta thí nghiệm rất giống rồi không phải rất giống? Trang Cát lắc đầu, nói quả thực chính là giống nhau như đúc a. Xác thực, tại cẩn thận đọc về sau, bọn hắn đều phát hiện một kiện có thể xưng kinh khủng sự tình. Đó chính là luận văn bên trong ghi chép cùng bọn hắn thí nghiệm kế hoạch cơ hồ chính là không kém bao nhiêu. Tuy nói tại chi tiết có chút khác nhau, nhưng là đối với làm qua cách này thí nghiệm hai người đến nói, một chút cũng có thể thấy được thứ này cơ hồ không có gì khác nhau. Tuy nói có chút sửa chữa, nhưng nổi lên đến tác dụng cũng bất quá chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Song não y long 70 chương 682 đối sách đây là. Phương Kiện ngẩng đầu lên yên lặng nhìn về phía Trang Cát, mà lúc này Trang Cát sắc mặt tựa hồ cũng khó coi. Sau một lúc, Trang Cát chậm rãi hỏi. Lão bản, ngài có thể nói cho ta, ngài thí nghiệm kế hoạch là từ đâu lấy được? A Phương Kiện ánh mắt có chút lóe lên, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai Trang Cát vậy mà là đang hoài nghi chính mình thí nghiệm kế hoạch là từ chỗ nào đảo văn mà tới. Nếu như là bình thường nghiên cứu khoa học người làm việc, nghe được câu này khẳng định sẽ giận tím mặt. Ngươi chẳng qua là một cái thí nghiệm viên mà thôi, cũng dám đối với ta thí nghiệm kế hoạch lai lịch đưa ra chất vấn, có còn muốn hay không làm bất quá. Phương Kiện cùng Trang Cát cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, đối với cách làm người của hắn biết sơ lược, tự nhiên sẽ không trách móc. Ngược lại là khẽ cười một tiếng, nói ta hiểu được, ngươi hôm nay vì sao lại đột nhiên đổi giọng gọi ta lão bản. Trang Cát sắc mặt hơi đỏ lên. Phương Kiện thở dài một tiếng, nói Trang sư huynh, nếu như ta cho ngươi biết phần này thí nghiệm kế hoạch là từ trong tay đối phương cầm tới, ngươi có phải hay không liền muốn một lần nữa cân nhắc hướng đi của ngươi? Trang Cát do dự một chút, vẫn là yên lặng gật đầu, nói đúng, ta mặc dù chỉ là một cái thí nghiệm chó, nhưng lại không nghĩ trên lưng đảo văn thanh danh. Chân chính có chí hướng nhân viên nghiên cứu khoa học, đại bộ phận đều là yêu quý lông vũ người. Bọn hắn làm thí nghiệm thời điểm, có thể lấy thất bại, có thể gặp phải ngăn trở, thậm chí chịu đựng không có tiền bạc thống khổ. Có nhân viên nghiên cứu khoa học còn đem tiền lương của mình đầu nhập thí nghiệm bên trong. Nhưng là tại nghề này làm việc, người danh tiếng tương đương trọng yếu. Nếu có người bị chỉ vào đảo văn, đồng thời ngồi vững cái tội danh này, như vậy trên cơ bản hắn nghiên cứu khoa học kiếp sống chính là dừng ở đây rồi. Bởi vì bất kỳ công việc gì phòng hoặc là phòng nghiên cứu cũng không thể lại bắt đầu dùng dạng này người vì bọn hắn làm việc. Lúc này Trang Cát nghiêm túc nhìn xem Phương Kiện, nhưng trong lòng cũng là lo lắng bất an. Bởi vì hắn sợ từ Phương Kiện trong miệng nghe được một chút chính mình không muốn nghe đến. Phương Kiện khẽ lắc đầu, Trang Cát tâm lập tức trầm luôn xuống dưới. Trang sư huynh, ngươi quá coi thường ta. Trang Cát khẽ giật mình. Viên kia vừa mới chìm xuống không bao xa tâm lập tức trở nên sinh động. Đây là ý gì? Ta đưa cho ngươi những thí nghiệm kia kế hoạch, tuyệt không phải từ bất kỳ địa phương nào đảo văn mà tới. Phương Kiện chỉ đầu của mình, nói những vật này toàn bộ đều là ra ngoài chỗ này. Nhìn xem Phương Kiện động tác, Trang Cát kia là vừa mừng vừa sợ, hắn lớn tiếng nói thật sao phải. Thế nhưng là Trang Cát cúi đầu, cười khổ nói, học đệ, ta tin tưởng ngươi, nhưng những vật này lại là chuyện gì xảy ra á? Nghe được Trang Cát lại một lần nữa đổi giọng, Phương Kiện khóe miệng không khỏi dương tràn ra mỉm cười. Bởi vì hắn biết Trang Cát là thật tín nhiệm chính mình. Chỉ là đối mặt với cái này quyển tạp chí, hắn cũng có chút không hiểu. Kỳ thật, ma túy ngăn chặn kỹ thuật đã có thể tại một cái thế giới khác bị phá giải. Như vậy ở chỗ này đương nhiên cũng có khả năng bị phá giải thành công. Cho nên, liền liền Phương Kiện cũng không dám khẳng định. Thiên văn chương này tác giả nghiên cứu, có phải là cùng mình có quan hệ? Nhưng là nhìn kỹ một chút, song phương thí nghiệm trải qua thực sự là quá tương tự. Liền xem như hai thế giới có trùng hợp, cũng chưa chắc to lớn như thế đi. Nhìn xem văn chương ký tên, Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Đây là một người ngoại quốc tên. Liều sau khi thức dậy hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Đây cũng là nơi thành phố mặc dù là một cái quốc tế hóa thành phố lớn, nhưng là Phương Kiện đến hiện tại nhận biết người ngoại quốc một cái bàn tay liền đếm ra. Mà lại chỉ bằng vào một cái tên người, căn bản là không cách nào nắm giữ đối phương tin tức. Đương nhiên, nếu như đối phương là nặc thưởng học giả, Phương Kiện cùng Trang Cát có lẽ còn sẽ có nghe thấy. Nhưng trừ cách đó ra nha, đoán chừng cũng không có nhiều người sẽ quan tâm một chút không liên quan đến mình khẩn yếu tin tức. Nhưng mà lúc này Phương Kiện nhưng trong lòng thì đột ngột sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là bởi vì chính mình xuyên tới xuyên lui cùng một cái thế giới, cho nên đưa tới một ít không giống bình thường, khó mà miêu tả biến hóa. Chân mày hơi nhíu, Phương Kiện thở một hơi thật dài, lắc đầu, nói: Trang sư huynh, ta cũng vô pháp giải thích, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Có lẽ. Hai người ánh mắt lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là trầm mặt xuống. Phương sư đệ, ngươi thí nghiệm kế hoạch đều là chính ta chấp hành cùng thu thập, lại đến liền không có người thứ hai nhúc tay. Mà lại, phòng làm việc máy vi tính kia cũng là cá nhân ta độc dùng, những người khác cũng không có mở ra mật mã. Liền liền giáo sư đều không có. Nói đến chỗ này, Trang Cát sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này trong phòng thí nghiệm hết thảy thiết bị đều là thuộc về Khương Hùng Binh giáo sư. Nhưng là Trang Cát chẳng những sử dụng phòng thí nghiệm, hơn nữa còn đem trong phòng thí nghiệm một máy tính khởi động máy mật mã khóa chặt, thậm chí giấu riêng Khương Hùng Binh. Cách làm như vậy thực sự là có chút không quá phúc hậu. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: Trang sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta chưa từng hoài nghi tới ngươi. Hắn dừng một chút, nói: ta lần trước đưa cho ngươi thí nghiệm kế hoạch hoàn thành thế nào a? Hoàn thành một nửa. Vừa nhắc tới thí nghiệm, Trang Cát đôi mắt lập tức phát sáng lên. Phương sư đệ, cái kia thí nghiệm cần bồi dưỡng đồ vật tương đối nhiều, cho nên ta tiến hành chậm chạp. Không sao. Phương Kiện lắc đầu, nói: như vậy đi, cái kia thí nghiệm kế hoạch ngươi chậm rãi làm, không truy cầu tốc độ. Sau đó hai ngày nữa, ta lấy cho ngươi mấy phần thí nghiệm kế hoạch đến, ngươi chọn một phần đi làm. Chọn một phần? Trang Cát không giải thích được hỏi, đây là ý gì? Ha ha. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trang Cát mặc dù đối với cái này không hiểu chút nào, nhưng là đã Phương Kiện kiên trì như vậy, hắn cũng chỉ có gật đầu đáp ứng. Thương định về sau, Phương Kiện tiến vào phòng thí nghiệm. Tại Trang Cát giới thiệu, bắt đầu tham quan cái này hai lần thí nghiệm thành quả. Có được thí nghiệm kế hoạch cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể hoàn thành thí nghiệm. Rất nhiều thí nghiệm kế hoạch viết rất khá, thế nhưng là một khi thí nghiệm, liền biết hoàn toàn không có có thể được chỗ trống. Liền xem như thí nghiệm kế hoạch viết lại thiên hoa loạn trụy, có thể kết thúc không thành thí nghiệm căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, Phương Kiện lấy ra thí nghiệm kế hoạch lại không phải như thế. Chỉ cần Trang Cát có đầy đủ kiên nhẫn, như vậy thí nghiệm tất sẽ thành công. Trước khi rời đi, Phương Kiện do dự một chút, vẫn là hỏi: Trang sư huynh, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta à? Ta nói một câu không có đạo văn, ngươi liền tin tưởng? Trang Cát thật thà cười một tiếng, nói: ngươi siêu cấp dịch dinh dưỡng, còn có ba kinh sân đặc hiệu thuốc, không đều là chính mình nghiên cứu ra được sao? Ta thẩm tra qua các loại luận văn, tại trước ngươi, căn bản cũng không có người phát biểu qua cùng loại văn chương. Đã ngươi có phần này năng lực, như vậy nghiên cứu ra mới thí nghiệm kế hoạch cũng thì chẳng có gì lạ. Phương Kiện thật dài thở dài một hơi, nguyên lai Trang Cát tin tưởng mình kia là nhìn trước kia thành tích phân thượng A. Xem ra, chính mình muốn không ngừng cố gắng, không ngừng làm ra càng mạnh tốt hơn thành tích, mới có thể ngăn chặn miệng của mọi người. Song não Y Long 70 chương 683 hao lông dê về đến trong nhà. Phương Kiện trầm ngâm một lát, sau khi rửa mặt lên giường đi ngủ đây. Nhưng mà, ngay tại hắn khó khăn lắm chìm vào giấc ngủ thời điểm, tinh thần ý niệm lại là biên độ lớn tăng lên. Tại bảo trì thanh tỉnh tình huống dưới tiến vào cái kia vô tận thần bí không gian. Không gian bên trong còn là giống nhau khắp không bờ bến. Vô số còn như ngôi sao điểm sáng tại trong hư vô lóe ra. Phương Kiện rất nhanh liền tìm tới chính mình cần cái kia điểm sáng. Làm hắn xe nhẹ đường quen tiến vào cái kia điểm sáng thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, cái kia xoa bóp thầy thuốc cũng không phải là đang say ngủ bên trong, mà là đang ở bệnh viện bên trong cho người ta xoa bóp bên trong. Trước đây, Phương Kiện mặc dù nhiều lần tiến vào không giống gì thế giới, đồng thời phụ thân trên người người khác, nhưng tất cả kẻ phụ thân đều là ở vào một loại trạng thái ngủ say. Nhưng là chẳng biết tại sao, lần này lại là phát sinh kỳ dị biến cố. Phương Kiện tinh thần ý niệm lập tức ẩn nấp xuống tới, đã không còn nửa tia ba động. Nhưng mà, cũng không biết là có hay không bởi vì hắn đột nhiên giáng lâm quan hệ. Xoa bóp thầy thuốc đang làm việc thời điểm đột nhiên ngừng lại. Sau đó, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại. Toàn bộ thân thể cũng là đứng lên. Bắt đầu hướng về bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên bản nằm tại xoa bóp trên giường chính là một vị nam tử trung niên. Tại trần bác sĩ xoa bóp phía dưới, trong miệng của hắn ngao ngao trực khiếu, giống như là tại thụ lấy cái gì khó mà chịu được hình phạt. Nhưng là trong âm thanh của hắn lại lộ ra không có gì sánh kịp hưng phấn, kia là cực kỳ hưởng thụ bên trong. Nhưng là đang hắn bị đẩy được dục tiên dục tử thời điểm, trên người tất cả động tác lại là đột nhiên không có. Sững sờ sau một lúc, trung niên nam tử kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: "Trần bác sĩ, đã đến giờ a?" Trần bác sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng lắc đầu, nói: "À, không phải, ta là..." Hắn lại lần nữa mắt nhìn bốn phía, nói: "Thật có lỗi, ta vừa rồi khát nước, trước uống một ngụm trà." "Được rồi, tốt." Nam tử trung niên liên tục gật đầu, nói: "Trần bác sĩ, ngài đúng là vất vả." Trần bác sĩ uống một ngụm trà về sau, lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc lên. Ẩn nấp tại Trần bác sĩ chỗ sâu trong ấp Phương Kiện thì là rất là hồ nghi. Bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lần này tại về thời gian tại sao lại có kỳ lạ như vậy biến hóa. Trần bác sĩ xoa bóp hoàn toàn như trước đây ưu tú. Mặc dù nửa đường từng đứt đoạn một lần, nhưng như cũ để nam tử trung niên hài lòng rời đi. Ròng rã một ngày, Trần bác sĩ đều tại xoa bóp, mà một khi có nhàn rỗi, hắn liền sẽ xuất ra một quyển điện tử thư tịch, đọc nội dung phía trên. Thấu qua ánh mắt của hắn, Phương Kiện thấy rất rõ ràng, phía trên kia ghi lại chính là cùng bệnh tiểu đường có liên quan nội dung. Một ngày trôi qua, đêm đó Trần bác sĩ ngủ thời điểm, Phương Kiện đang đọc hắn gần nhất ký ức về sau, triệu tập lực lượng tinh thần, tại hắn tiềm thức lưu lại một vài thứ. Sáng sớm hôm sau, Trần bác sĩ tỉnh lại, hắn lung lay đầu trên mặt lập tức toát ra buồn rầu chi sắc. Thở dài một tiếng, hắn xin phép nghỉ về sau, đi tới bệnh viện điện tử thư viện, bắt đầu tra tìm một chút đặc thù nội dung. Mặc dù thế giới này khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng là có nhiều thứ cũng là nhận lấy một chút hạn chế, sẽ không hướng đại chúng công khai. Cũng chỉ có bệnh viện nội bộ nhân viên công tác có thể tùy tiện thẩm tra. Mà Trần bác sĩ không thể nghi ngờ chính là một thành viên trong đó. "Trần bác sĩ, ngươi gần nhất thường thường ngâm mình ở thư viện, lẽ nào thật sự muốn đổi nghề à?" Một vị thân mặc áo choàng trắng bác sĩ cười híp mắt đi tới, nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Trần bác sĩ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ta đang tra tìm một chút tư liệu." "Tư liệu gì, ta đến giúp đỡ." "Ta ta muốn tìm một chút có quan hệ với ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc thành công trước đó thất bại phẩm tư liệu. Vị kia áo bao xe sửng sốt một chút. Rõ ràng có chút hồ nghi không chừng. Trần bác sĩ, ngươi tìm những vật này làm gì, ngươi cảm thấy thế nào? Trần bác sĩ nói mà không có biểu cảm gì nói. Áo bao xe cười khổ một tiếng, nói, ta không biết, ta cũng không biết. Trần bác sĩ môi nhúc nhích tự nhủ nói. A, cái gì ta không nghe rõ ràng. Áo bao xe không giải thích được hỏi. Trần bác sĩ vừa mới giọng nói âm quá nhẹ. Hắn đương nhiên không có cách nào rõ ràng bất quá. Chính là trong chớp nhoáng này trì hoãn. Trần bác sĩ đã ngẩng đầu lên. Nói. Ta đối với ngày xưa đoạn lịch sử kia hết sức tò mò. Cho nên muốn xem một chút. Đoạn lịch sử kia áo bao xe run lên nửa ngày, vẫn là chủ động thẩm tra cho Trần bác sĩ tìm tới đầy đủ tư liệu. Bọn hắn mặc dù đều là bệnh viện bên trong bác sĩ, nhưng là bởi vì cương vị không giống, cho nên cũng không có cái gì lợi hại xung đột quan hệ. Ngược lại, bởi vì đồng sự quan hệ, mà lại Trần bác sĩ xoa bóp kỹ thuật tại toàn thành phố đều là số 1. Cho nên áo bao xe mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đối với Trần bác sĩ đều duy trì tối thiểu tôn kính, đồng thời cũng không để ý tiện tay giúp một vấn đề nhỏ. Trần bác sĩ sau khi tạ ơn, đem danh sách thư tịch tìm tới, đồng thời copy tại chính mình thiết bị điện tử bên trong. Trên thế giới này, mỗi người đều có chính mình chuyên dụng dãy số. Thứ gì có thể nhìn, thứ gì bị cấm chế, tại mỗi một cái tài khoản trước mặt, đều có không giống khác nhau. May mắn là, vị này áo bao xe tìm đến tư liệu vừa lúc thích hợp Trần bác sĩ. Trần bác sĩ đọc nhanh như gió mà nhìn xem. Tiềm ẩn tại trong đầu hắn phương diện cũng là đem những tài liệu này nhìn một cách không sót gì. Chính như hắn sở liệu, cho dù là trên thế giới này cai nghiện đặc hiệu thuốc cũng không phải một lần là xong. Tại thành công trước đó, bọn hắn mặc dù tìm tòi đến chính xác nghiên cứu phương hướng, nhưng là đang tuyển lựa dược liệu thời điểm, lại phạm vào mấy lần sai lầm, đồng thời nghiên cứu ra một chút có khá mạnh tác dụng phụ dược vật. Tuy nói phục dụng những dược vật này về sau trong khoảng thời gian ngắn nhìn tựa hồ thành công từ bỏ nghiện thuốc, nhưng là những dược vật này với thân thể người nhưng lại có thương tổn không nhỏ. Nói cách khác, những dược vật này nhưng thật ra là có to lớn thiếu hụt. Tiếp tục phục dụng ma túy, chưa hẳn liền sẽ tùy tiện mất mạng. Nhưng là phục dụng những dược vật này, lại để người tại ngắn ngủi trong một năm trở nên suy yếu lên. Ăn, dạng này dược vật không chỉ một loại, mà là có ba loại nhiều. Trong đó lợi hại nhất một loại dược phẩm, cùng nó nói là có thể ngăn chặn ma túy, không bằng nói là một loại càng thêm mãnh liệt biến chủng ma túy. Sử dụng loại độc phẩm này sẽ đối cái khác ma túy tiến hành bài xích, sau đó để nhân thân không khỏi chính mình thay thế nó. Đây quả thực là ma túy chúng độc phẩm. Đương nhiên, một khi ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy cái này một loạt vấn đề đều đem không là vấn đề. Liền loại kia hiệu quả đặc biệt rõ ràng ma túy cũng là nháy mắt trở nên hôi phi yên diệt. Phương Kiện đem những tài liệu này cùng cái kia ba loại quá độ dược vật chế tác quá trình một mực ghi nhớ. Khi thời gian kết thúc về sau, Phương Kiện tinh thần ý niệm không có ở đây ngưng lại, mà là lựa chọn lập tức trở về. Tại tinh thần ý niệm của hắn rời đi cố thân thể này thời điểm, nhìn không được bốn phía thăm dò một chút. Nơi này trừ quang một chút ra còn lại chính là bóng tối vô tận. Ai? Ta cũng không muốn bắt lấy một con dê liền liều mạng hao a. Nhưng vấn đề là, hắn còn không có tìm được thích hợp vật thay thế đâu. Xem ra, hắn về sau thăm viếng thế giới này thời gian còn dài mà. Song não y long 70 chương 684 lo lắng sáng sớm. Từ trên giường sau khi thức dậy, Phương Kiện cũng không có tiến hành dĩ vãng như thế rèn luyện, mà là ngồi ở trên giường chậm rãi nhớ lại. Tuy nói vốn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ về sau, Phương Kiện đã có được tương đương với đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng là đã gặp qua là không quên được cũng không có nghĩa là có thể đem tất cả xem qua đồ vật toàn bộ lĩnh ngộ quán thông a. Lần này tìm kiếm được trong tư liệu có 3 loại không giống dược vật, có thể nói đó chính là 3 loại không giống thí nghiệm kế hoạch, phân biệt chỉ hướng không giống nghiên cứu phương hướng. Mặc dù sau cùng sự thật chứng minh cái này 3 loại nghiên cứu phương hướng đều xuất hiện sai lầm, nhưng là tại hết thảy đều kết thúc trước đó, bọn chúng tại lúc ấy đúng là bị đưa cho to lớn hy vọng. Phương Kiện yên lặng lo lắng lấy. Lấy hắn bây giờ học thức cùng nội tình, kỳ thật cũng không thể nào hiểu được trong này tất cả dược lý vận hành. Nhưng là hắn muốn làm cũng không phải là trình bày nguyên lý gì, mà là muốn đem dược vật nghiên cứu ra được. Hạ địa, Phương Kiện yên lặng mở ra máy tính, bắt đầu ở phía trên ghi chép thí nghiệm kế hoạch. Nếu như là người bình thường, nghĩ phải căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng cùng nhất thời linh cảm đến thiết kế thí nghiệm kế hoạch, khẳng định là một kiện tương đương chật vật sự tình. Liền xem như cho hắn cách 10 ngày bán nguyệt cũng chưa chắc có thể lấy ra được một phần hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch. Nhưng là Phương Kiện giờ phút này làm, kỳ thật chính là đạo văn mà thôi. Đem đến từ tại một cái thế giới khác thí nghiệm kế hoạch yêu nguyên không thay đổi viết ra mà thôi. Phương Kiện hai tay tại trên bàn phím cực nhanh vận hành. Tay kia nhanh nhanh chóng, tuyệt không thể so với bất luận kẻ nào kém mảy may. Cho dù là ngày xưa máy tính vương giả cùng hắn bão tố tốc độ tay, tại thời khắc này sợ là cũng muốn cam bái hạ phong. Một giờ sau, Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, đem cái kia 3 phần tài liệu copy đến một cái ướp bên trong. Nhổ xong ướp, Phương Kiện cũng không có lập tức cùng Trang Cát liên hệ, mà là như là thường ngày đồng dạng đi làm. Hôm nay không phải một tuần một lần lớn kiểm tra phòng thời gian, cho nên Phương Kiện đám người chỉ là theo chân Đồng Nhạc Hân kiểm tra hắn thu chỉ mấy vị này bệnh nhân. Từ khi tạp chí phát biểu về sau, Phương Kiện rõ ràng có thể cảm giác được những người khác đối với hắn không giống thái độ. Liền tựa như hiện tại kiểm tra phòng thời điểm cũng giống như vậy. Coi như Đồng Nhạc Hân ngẫu nhiên đề một vài vấn đề, cũng tuyệt sẽ không lại rơi xuống trên đầu của hắn. Trái lại, Dư Hội Lượng bị đặt câu hỏi khả năng có thể lớn rất nhiều. Bất quá, cái tên mập mạp này tựa hồ trời sinh liền thích hợp ra sức học hành nội khoa. Tuy nói thấy máu liền choáng, nhưng trả lời vấn đề lên lại là đầu lĩnh là nói, so Trần Hậu Công muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng cùng Trần Hậu Công mục tiêu không có đặt ở nội khoa có quan hệ đi. Nghe Dư Hội Lượng chuẩn xác trả lời mấy cái xảo trá vấn đề về sau, liền liền Phương Kiện đều có chút đối với hắn vài phần kính trọng. Mình có thể làm được như thế, đó là bởi vì có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng hắn xác định Dư Hội Lượng cũng không có loại năng lực này a. Đã như vậy, hắn có thể có được những kiến thức này, phía sau cũng không biết hạ khí lực lớn đến đâu. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho người khâm phục. Đồng Nhạc Hân mang lấy bọn hắn kiểm tra phòng hoàn tất, hài lòng gật đầu bàn giao vài câu rời đi. Phương Kiện ba người về tới phòng làm việc, riêng phần mình bật máy tính lên bắt đầu viết bệnh án. Trần Hậu Công đột nhiên thở dài một cái thật dài. Nói, lão Dư, ngươi là dự định định khoa tại nội tiết rồi sao? Không nhất định. Dư Hội Lượng nghĩ nghĩ, nói, nhưng mục tiêu của ta khẳng định là đặt ở nội khoa. Có lẽ là trong lồng ngực, có lẽ là nội tiết đi. Ta đối với hai phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú. Trần Hậu Công hâm mộ nhìn hắn một cái, sau đó lại xem xét mắt Phương Kiện, ánh mắt kia quái gì không nói ra được. Dư Hội Lượng tại nội tiết khoa tạo nghệ ở trên hắn, Trần Hậu Công có thể lý giải, bởi vì hắn tận mắt thấy Dư Hội Lượng cố gắng. Thượng đế tại cho người ta đóng lại một tòa cửa thời điểm, khẳng định cũng đều vì hắn mở ra một cánh cửa sổ. Dư mập mạp tại y học bên trên thiên phú hoàn toàn điểm vào nội khoa phía trên, cho nên đang dùng khổ công về sau, tự nhiên lấy được để Trần Hậu Công tự than thở không bằng thành tựu. Thế nhưng là tương đối, Trần Hậu Công tại ngoại khoa bên trên căn cơ, vậy sẽ phải hơn xa Dư mập mạp. Tuy nói hiện tại còn chỉ là có chút làm sạch vết thương cùng khâu da nhỏ sống, liền ổ bụng cũng không có thấy qua. Nhưng là, hắn tự tin so tuyệt đại đa số các bạn học đều còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, đây hết thảy thành tích tại Phương Kiện trước mặt, đó chính là không đáng giá nhắc tới. Vừa nghĩ tới Phương Kiện, hắn liền không nhịn được có một loại muốn thở dài cảm giác. Phương Kiện mặc dù cũng đang đọc sách, nhưng là hắn loại kia đọc sách thái độ cùng tốc độ. Rất khó để người tin tưởng hắn đã hoàn toàn tiêu hóa nội dung trong sách. Thế nhưng là, nếu như người ta không có một chút bản lãnh, lại làm sao có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn đâu. Trần Hậu Công biết, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho hắn đuổi theo cả đời. Mà lại, cả đời này 8-9 phần 10 đều là đuổi không kịp. Trừ cách đó ra, Phương Kiện tại ngoại khoa tay nghề bên trên cũng muốn so với hắn tốt hơn nhiều. Đây cũng không phải là hắn khiêm tốn, mà là sự thật như thế. Hai người đều gặp lẫn nhau khâu lại vết thương. Dù là trải qua hai cái nhiều tháng thực chiến luyện tập, Trần Hậu Công cũng là xa xa không bằng. Phương Kiện tựa hồ chính là dạng này tùy tiện cũng đã đem bọn hắn xa xa rơi vào hậu phương. Đóng lại máy tính, Phương Kiện quay đầu, nói, lớp trưởng, ngươi nhìn ánh mắt của ta rất cổ quái a. Người bình thường tự nhiên không cách nào chú ý tới Trần Hậu Công ánh mắt. Nhưng Phương Kiện lại khác. Bất kỳ người nào ánh mắt nếu là nhìn chăm chú ở trên người hắn vượt qua một giây đồng hồ, hắn đều sẽ tâm sinh cảm ứng. Cái này loại mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương bản lĩnh, lại là tòng quân y thân bên trên học đến. Trần Hậu Công sắc mặt có chút phiếm hồng, nói, lão Phương, ta là nghĩ đến cùng hai người các ngươi làm đồng học, thật sự là vận may của ta, nhưng cũng là cái bất hạnh của ta a. Hắn câu nói này có chút cảm khái, tựa hồ là tràn đầy tâm sự. Dư Hội Lượng một bên vũ động cà rốt phẩm chất ngón tay đập bàn phím, một bên nói, chuyện gì xảy ra? Trần Hậu Công hai vai hơi dựng ngược lên, nói, lần này tốt nghiệp về sau, hai người các ngươi hẳn là có thể lưu tại hai viện. Nhưng ta, hắn lắc đầu cười khổ nói, ai, không đề cập tới cái này. Dư Hội Lượng ha ha cười, nói, lớp trường, bây giờ người ta đã sớm quy định, nghiên cứu sinh trở xuống không thu, ngươi hẳn là đi nghĩ biện pháp học nghiên. Dừng một chút, hắn lại nói, không phải liền là trong bệnh viện lại đãi 3 năm sao, nhoáng một cách liền đi qua. Trần Hậu Công lắc đầu, nói, chúng ta là như thế này, Phương Kiện khẳng định không giống nhau. Đúng thế, một thiên tự nhiên a, khỏi cần phải nói, một cách biên chế khẳng định không có vấn đề. Dư Hội Lượng hơi có vẻ đắc ý nói, Phương Kiện thành công, hắn cũng là cùng có vinh yên. Xác thực, nếu như một cách biên chế xanh ngạch có thể đổi được một thiên tự nhiên hoặc cùng loại đỉnh tiêm tập san luận văn, hai viện viện trưởng tuyệt đối sẽ rộng mở ý chí, đến nhiều ít thu bao nhiêu. Nhưng đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Dù là Chu viện trưởng đưa ra lại phong phú điều kiện, người ta cũng chưa chắc nguyện ý tới đây chứ. Phương Kiện nháy mắt hai cái, đột nhiên nói, lớp trường, ta tin tưởng vận khí của ngươi cũng thật là tốt, không cần lo lắng. Cái gì? Trần Hậu Công không giải thích được hỏi. Phương Kiện đem máy tính một quan, nói, ta đi trường học còn có việc, tiếp xuống làm việc sao cho các ngươi nha. Nói xong, hắn như một làn khói rời đi, chỉ để lại sau lưng hai người không biết làm sao tiếng cười mắng. Song não y long 70 chương 685 ba tuyển một trong trường học. Phương Kiện đi vào phòng thí nghiệm cửa. Từ cửa chính trương nhìn qua, Trang Cát vẫn như cũ tại làm quả thực nghiệm, mà lúc này trong phòng thí nghiệm lại còn có mấy người còn lại. Lần này, Phương Kiện cũng không có tiến vào, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm Trang Cát điện thoại. Sau một lát, hai người bọn họ liền đã đi tới trường học bên cạnh một cái trong quán cà phê. Bọn hắn tìm một góc vắng vẻ, ở đây uống cà phê, trên cơ bản không có người nào chú ý. Trang học trưởng, ngươi kiểm tra qua máy tính rồi sao? Kiểm tra qua, mật mã không có sửa đổi, bên trong chương trình cái gì cũng không có biến động. Trang Cát lắc đầu, nói, ta hôm nay cũng cẩn thận quan sát, bọn hắn đối với máy vi tính của ta cùng thí nghiệm cũng không có gì hiếu kỳ tâm. Hôm qua rời đi thời điểm, Phương Kiện đã từng bàn giao một tiếng, để Trang Cát trong bóng tối lưu ý là có người hay không động hắn máy tính, hoặc là đối bọn hắn thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật có người làm như vậy, có lẽ chính là một cái rất tốt đột phá khẩu. Nhưng là giờ phút này xem ra tựa hồ cũng không có cái gì gì thường. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện mở ra tùy thân túi sách, từ đó lấy ra một cái laptop. "A, Phương sư đệ, ngươi làm sao mang theo cái này?" Trang Cát kinh ngạc hỏi. Trước kia Phương Kiện cùng hắn nói chuyện thời điểm cho tới bây giờ liền không có mang qua thứ này. Phương Kiện mỉm cười, khởi động máy, sau đó đem ướp cắm vào, nói: "Trang sư huynh, ngươi nhìn." Trang Cát nghiêng đầu nhìn lại, cái này ướp có 3 cái khác biệt văn kiện, phân biệt liệt kê 1, 2, 3 phân loại. Đây là ta bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch, hết thảy có 3 cái. Phương Kiện trầm giọng nói. Trang Cát khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Như vậy ngươi liền làm xong?" Hắn không kịp chờ đợi mở ra trong đó một cái, nói: "Ta xem một chút." Năng lực của hắn mặc dù không phải cấp thế giới, nhưng là tại bình thường nghiên cứu viên bên trong đã coi như không tệ một cái. Lại thêm cho Phương Kiện làm qua mấy lần thí nghiệm, đối với những thí nghiệm này kế hoạch mạch suy nghĩ cũng có được hiểu rõ nhất định. Thí nghiệm kế hoạch thứ này nhìn qua cùng làm qua tuyệt đối là hai loại khái niệm khác nhau. Chỉ có tự mình làm qua mới có thể đủ đối với thí nghiệm chân chính nắm giữ cùng hiểu rõ, đồng thời có thể đối với bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch đưa ra đề nghị. Đây cũng là rất nhiều truyền thụ mặc dù đã không cách nào lại làm thí nghiệm, nhưng là mỗi lần đã định kế hoạch thời điểm lại cũng sẽ cùng một tuyến nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thảo luận nguyên nhân lớn nhất. Nếu như nói có người nào nhìn xem thí nghiệm số liệu, không cần cùng hiện trường thí nghiệm nhân viên giao lưu, liền có thể chỉ định hoàn mỹ vô khuyết tiếp theo một bước thí nghiệm kế hoạch. Tốt à. Trừ phi người kia giống như Phương Kiện, thông qua thủ đoạn nào đó cũng có chính xác nghiên cứu phương hướng. Cái gọi là thí nghiệm chỉ là đem quá trình này phục chế tới mà thôi. Bằng không mà nói, làm như vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Sở dĩ khi nhìn đến cái này thí nghiệm kế hoạch về sau, Trang Cát đôi mắt lập tức sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này thí nghiệm kế hoạch cùng loại kia vi phạm lệnh cấm chi vật có mật thiết liên quan. Cẩn thận xem hết, Trang Cát trong tay con chuột hướng phía cái thứ hai văn kiện rời đi. Nhưng là ngay tại con chuột điểm đến trên văn kiện thời điểm, hắn lại là dừng một chút, thấp giọng nói: "Phương học đệ, cái này 3 cái đều là bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch a?" Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Không sai, đều là. Ngươi có thể từ đó chọn một." "À, cái gì?" Trang Cát quá sợ hãi, nói: "Những thí nghiệm này kế hoạch ngươi từ nơi nào lấy được?" "Đương nhiên là chính mình nghĩ." Phương Kiện chỉ vào đầu của mình, nói: "Hôm qua suy nghĩ một đêm cũng không dễ dàng." "Suy nghĩ một đêm?" Trang Cát lầm bầm tái diễn, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái. "Một đêm liền có thể nghĩ tốt một cái thí nghiệm kế hoạch a?" "Không đúng, là 3 cái." "Không sai, nơi này chính là có 3 cái văn kiện a." "Vậy liền đại biểu cho 3 phân thí nghiệm cơ hồ." "Phương sư đệ, đều là." Một buổi tối nghĩ kỹ, Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi, mỉm cười nói: "Trang sư huynh, kỳ thật cái này 3 cái kế hoạch ta đã sớm có cấu tứ, chỉ là không có quá nhiều thời gian viết ra mà thôi. Lại nói bên trên một cái thí nghiệm cơ hồ ngươi còn không có triệt để hoàn thành đâu." Trang Cát sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Phương sư đệ, lần trước ngươi cho ta thí nghiệm kế hoạch tương đối khó khăn, trong đó có 2 phần dịch nuôi cấy." "Trang sư huynh, ngươi hiểu nhầm, ta nhưng không có trách ngươi." Phương Kiện cười nói: "Thí nghiệm kế hoạch là ta chế định, chẳng lẽ ta còn không biết trong đó độ khó cùng cần thời gian a? Kế hoạch kia hoàn thành thời gian đặc biệt dài, ngươi muốn tìm được tốt nhất phối trộn, không dễ dàng như vậy." Hắn lần trước cho Trang Cát, nhưng thật ra là bệnh tiểu đường đặc hiệu trong dược một cái thí nghiệm kế hoạch. Đương nhiên, Phương Kiện tại cho ra thời điểm cũng không phải là cho ra toàn bộ số liệu, mà là làm lẫn lộn một vài thứ. Dạng này, liền xem như có người đạt được thí nghiệm kế hoạch, đồng thời làm từng bước đi làm, cũng không có khả năng thu hoạch được tốt nhất phối trộn cùng hiệu quả. Mà chỉ có biết chính mình cần gì phương kiện, mới có thể đủ từ một đống nhìn như hỗn loạn số liệu bên trong tìm tới mục tiêu của mình. Bất quá có cái này rườm rà trình tự về sau, Trang Cát thí nghiệm thời gian liền không khỏi sẽ bị kéo chậm. Trang Cát thở dài một hơi, mặc dù hắn biết phương kiện hẳn là tương đối thông tình đạt lý, nhưng là tại không có hoàn thành thí nghiệm kế hoạch trước đó, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm trong lòng. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong máy vi tính ba cái văn kiện, hắn cuối cùng nhìn không được đem toàn bộ mở ra, đồng thời yên lặng đọc lấy. Phương Kiện ở một bên từ từ uống cà phê, một chút cũng chưa từng để ý. Hồi lâu sau, Trang Cát cuối cùng xem hết, hắn nhắm mắt lại, không ngừng mà trong đầu nhớ lại. Cuối cùng, hắn mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói: Phương sư đệ, ngươi cái này ba phân thí nghiệm kế hoạch không có viết sai đi. À, Trang sư huyên nhìn ra sai lầm gì rồi? Phương Kiện cũng hơi hơi kinh ngạc. Cái này ba phân thí nghiệm kế hoạch hắn cũng không có sửa đổi à. Nếu như Trang Cát có thể dạng này tìm ra sai lầm, vậy hắn chính là đại sư bên trong đại sư. Trang Cát lắc đầu, nói: Ta không có phát hiện sai lầm, chính là cảm thấy cái này ba phân thí nghiệm kế hoạch chỗ nghiên cứu phương hướng tựa hồ có chút không giống nhau lắm à. Phương Kiện nhìn không được cười lên, giơ ngón tay cách lên, nói: Trang sư huyên tốt ánh mắt. Trang Cát cười khổ nói: Thí nghiệm đều là ta làm, đương nhiên là có loại cảm giác này. Hắn dừng một chút, nói: Phương sư đệ a, tiền của chúng ta còn chưa đủ hùng hậu, căn cơ cũng bất ổn, ăn một miếng không thành đại mập mạp, nhất tốt một cái từ từ sẽ đến a. Phương Kiện liên tục gật đầu, cười híp mắt nói: Trang sư huyên nói đúng, ta cũng không có trông cậy vào duy nhất một lần toàn bộ lên ngựa. Như vậy đi, ba tuyển một, ngươi chọn một cái, để cho ta tới chọn. Trang Cát giật nảy mình, nói: Sư đệ, cái này tài chính cùng thí nghiệm kế hoạch đều là ngươi lấy được, ta chỉ phụ trách chấp hành, chỗ nào có thể để cho ta tuyển à? Phương Kiện cười nói: Không có việc gì, ngươi tùy tiện chỉ một cách liền đi. Cái này, nếu như phương hướng sai, ta cũng gánh không nổi à. Trang Cát trong lòng có chút kích động. Phương Kiện xông tới, thấp giọng nói: Không sao, ta tin tưởng sư huyên ngươi. Trang Cát run lên nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, chỉ vào trong đó một cái, nói: Liền cách này đi, ta tuyển nó.